Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, áo tư tạp. Chương chưa edit. Chu Trúc Thanh nhìn xem đấu hồn chàng trong hết thảy. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thì ra là như vậy. Cảm thụ mi tâm mơ hồ đau nhói. Một giọt máu tươi dọc theo đồ tể mi tâm. Chậm rãi chảy xuống. Đồ tể nhìn xem Mục Thanh bình tĩnh cặp mắt. Bỗng nhiên, run một cái, liền vội vàng lui về phía sau. Quỷ diện, vô số hoan hô vang lên. Các khán giả nhìn xem đồ tể xui xẻo, thậm chí chảy máu, hiển nhiên trong nháy mắt hưng phấn lên. Đồ tể lấy lại bình tĩnh, sờ sờ mi tâm vết thương. Biết Mục Thanh đây là thủ hạ lưu tình rồi. Nhưng là, hắn một cái tứ hoàn hồn tông, bị một cái tam hoàn hồn tôn một chiêu trong nháy mắt giết rồi. Mặt mũi thả tại hướng nào? Thế nhưng, tiếp tục đánh, hắn lại có chút sợ hãi. Thoáng cái, có chút tiến thối lưỡng nan rồi. Mục Thanh bình tĩnh nhìn trước mắt tiến thoái lưỡng nan đồ tể. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Hiển nhiên tâm tình tốt không ít. Hư, trong sân bỗng nhiên truyền tới từng trận hít hà. Có thể đến xem đấu hồn. Phần lớn đều là hồn sư. Coi như là một cái một hoàn hồn sư. Nhãn lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hiển nhiên, các khán giả cũng nhìn thấu đồ tể tình cảnh. Đối với đồ tể tình cảnh, người xem hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rối rít ồn ào lên, muốn đồ tể lấy dũng khí, đánh một trận nữa. Mà vào giờ phút này, đồ tể đệ nhị hồn kỹ đệ tam hồn kỹ trạng thái phụ ra. Sắp đến thời gian, đến lúc đó. Hắn liền không còn có sức đánh một trận. Dù sao, loại này bạo chủng trạng thái không thể thường dùng. Một là quá hao phí hồn lực, hai là dùng rất nhiều, nhất định sẽ thương với bản thân. Đồ tể ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa tấm kia thanh đồng mặt nạ, bỗng nhiên thư thái. Những năm trước đây, thua ở quỷ diện người dưới tay nhiều hơn nhiều, không kém chính mình cái này một cái. Suy nghĩ minh bạch, cũng liền bình thường trở lại. Đồ tể thu hồi võ hồn, hướng Mục Thanh chắp tay, xoay người đi xuống đấu hồn tràng. Hư, nhưng vào lúc này, lớn hơn hư tiếng vang lên. Người xem hiển nhiên đối với đồ tể bất chiến tự lui rất không hài lòng. Nhưng là, bất mãn thì bất mãn. Đấu hồn thắng lợi, hiển nhiên đã bị Mục Thanh bỏ vào trong túi. Trên khán đài, Phất Lan Đức thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là đem toàn bộ tài sản cũng mua rồi Mục Thanh chiến thắng. Vào giờ phút này, kết quả vừa ra tới, hắn liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Một mực sách theo tâm cũng chậm rãi buông xuống. Mục Thanh đưa mắt nhìn đồ tể rời đi đấu hồn đài. Bên tai, người chủ trì rốt cuộc tuyên bố thắng lợi của hắn. Vỗ một cái bên hông sách, Mục Thanh thu hồi chính mình hồn hoàn. Tại vô số trong tiếng hoan hô, xoay người đi ra đấu hồn đài. Sử Lai Khắc mấy người liền vội vàng chào đón, mặt đầy kích động nhìn Mục Thanh. Kế tiếp, dĩ nhiên là hai người đấu hồn. Về phần hai người đấu hồn, Mục Thanh chính mình liền không tiếp tục tham dự. Dù sao, hắn đã 40 cấp, không tốt cùng bọn hắn họp thành đội, coi như là đái mộc bạch, 37 cấp, cũng không tiện làm. Một là đẳng cấp, hai chính là huy chương đấu hồn chênh lệch, một cái kim đấu hồn, một cái thiết đấu hồn, tổ cái đội với ai giao thủ. Mục Thanh thu hồi nhân viên phục vụ đưa tới thắng lợi khen thưởng. 100 kim hồn tệ, tiện tay thu vào chiếc nhẫn của mình, lấy ra quà vặt, thoải mái nhàn nhã nhìn lên đấu hồn, chờ Sử Lai Khắc mọi người toàn bộ kết thúc chiến đấu. Một nhóm 10 người, rốt cuộc tại Phất Lan Đức dẫn dắt, hướng Sử Lai Khắc đi tới. Vẫn là Mục Thanh đặt sau. Chỉ là, mặc kệ là Phất Lan Đức, vẫn là Mục Thanh, ai cũng không có phát hiện. Góc tối, một mực có một đôi mắt nhìn chăm chú bọn họ. Trở lại học viện Sử Lai Khắc, ai về nhà nấy, rối rít nghỉ ngơi. Mà Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức lại bị một cái nào đó không biết xấu hổ phong hào dẫn tới sau núi. Triệu Vô Cực vẫn bị đánh một trận, lúc này mới đem đường tam hoàn toàn giao phó cho Phất Lan Đức. Rời đi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Một cái nho nhỏ Sử Lai Khắc, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Thất Bảo Lưu Ly Tông công chúa nhỏ, sau lưng hai cái phong hào. Đường Tam sau lưng, một cái phong hào. Tinh La Đế Quốc Hoàng tử Đái Mộc Bạch, sau lưng liền dứt khoát là Tinh La Hoàng thất. Lại cộng thêm viện trưởng, Phất Lan Đức cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Toàn bộ Sử Lai Khắc, không có bối cảnh, lại chỉ có áo tư tạp cùng Mục Thanh. Dù sao, coi như là Mã Hồng Tuấn, sư phụ của hắn cũng là Phất Lan Đức, mà Tiểu Vũ, liền dứt khoát là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Cần, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều là của nàng hậu thuẫn. Đêm, chậm rãi đi qua, sáng sớm hôm sau, mọi người lần nữa tại Sử Lai Khắc trên quảng trường tụ họp. Áo tư tạp lững thững tới chậm, hắn rốt cuộc 30 cấp rồi, mà vào giờ phút này. Toàn bộ Sử Lai Khắc học sinh trong yêu cầu hồn hoàn lại có 4 cái. Đường Tam Tiểu Vũ tới liền 30 cấp rồi, chỉ kém một cái hồn hoàn liền có thể thật sự trở thành hồn tôn. Mà Mục Thanh càng là lợi hại, một cái hồn hoàn cộng thêm liền sẽ hóa thân hồn tông đi. Đang lúc mọi người trước mặt, vào giờ phút này áo tư tạp lần nữa lên tới 30 cấp. Rốt cuộc không thể lần nữa mang xuống rồi. Là, hướng tinh đấu đại xâm lâm đi một lần. Mà Ninh Vinh Vinh, vào giờ phút này cũng khoảng cách 30 cấp không xa. Có lẽ, trước khi đến tinh đấu trên đường, Ninh Vinh Vinh liền có thể lên tới 30 cấp, hoàn toàn trở thành hồn tôn. Vì vậy, Phất Lan Đức dứt khoát dừng lại mọi người chương trình học, để cho sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực dẫn đội đi tinh đấu, lấy được mọi người hồn hoàn. Về phần Triệu Vô Cực tại sao sưng mặt sưng mũi, cũng không ai biết, ai cũng không dám hỏi. Nắng sớm xuống, một nhóm 9 người tại Triệu Vô Cực dẫn dắt bắt đầu đi hướng tinh đấu. Mục Thanh ngẩng đầu lên, thanh đồng dưới mặt nạ, hắn trên mặt tái nhợt, buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Tinh đấu, ta lại tới. Mà bên hông hắn linh hồn chi thư Sora Siro 4 trang mới tinh trang sách, đã sớm chờ đợi mới linh hồn. Vào ở trong đó, 9 người, ăn hương tràng của áo tư tạp, đạp Ninh Vinh Vinh phụ ra trạng thái, nhanh chân đi hướng tinh đấu. Phía sau mọi người Mục Thanh, trong đan điền, một cái nho nhỏ hồn lực vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, liên tục không ngừng dẫn dắt ngoại giới hồn lực, tụ vào thân thể của hắn, mà thân thể của hắn tại loại này cuồng bạo hấp thu trong, chậm rãi bị xé nứt, lại bị dịch thái hồn lực chữa trị, thân thể tố chất không ngừng tăng lên. Thật ra thì, Mục Thanh một mực có một loại hy vọng xa vời, đó chính là đi ra con đường của mình. Kiếp trước, nhìn tiểu thuyết lúc sau, một mực có một loại phương pháp tu luyện, Mục Thanh phát hiện, rất thích hợp bây giờ chính mình, đó chính là Kim Đan Đại Đạo. Bây giờ Mục Thanh hồn lực đã chuyển hóa thành trạng thái dịch, đè thêm co rút áp xúc, sẽ không trở thành trạng thái cố định đây. Hắn rất chờ mong. Hơn nữa, Mục Thanh còn vì chính mình sáng tạo phương pháp tu luyện nổi lên mấy cái rất êm tai cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, dĩ nhiên là hắn trạng thái bây giờ. Mục Thanh xưng là hóa khí vì biển. Kế tiếp, chính là trên biển sinh trăng sáng. Cái kia trăng sáng, chính là kim đan. Hồn lực vòng xoáy không ngừng xoay tròn, từng giọt dịch thái hồn lực không ngừng hội tụ vào Mục Thanh trong đan điền trong khí hải. Hắn mặc dù không có thể đột phá 40 cấp, lại có thể mượn cơ hội này không ngừng áp xúc hồn lực, không ngừng càng sâu chính mình nội tình, mãi đến cuối cùng đạt đến trên biển sinh trăng sáng cảnh giới. Đảo mắt, suốt cả ngày liền qua. Mọi người đi gần 200 dặm, tìm một chỗ, mọi người đâm xuống doanh trại, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, mọi người tiếp tục xuất phát tiến tới. Rất nhanh, liền tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài trong một cái trấn nhỏ. Nhìn xem cảnh tượng quen thuộc, Mục Thanh im lặng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,